bị nhốt vong quốc công chúa, chương 124, phong ba đã tới ba. Góc truyện audio.com, nghe xong lời này, thần sắc Nhan Hi chậm rãi khôi phục lại bình thường, lạnh lùng mà trầm tĩnh. Vivi, người nghĩ quá nhiều, sự tình không có phức tạp như vậy. Hai tay ôm chặt đầu gối, khuôn, mặt nhỏ nhắn giấu vào trong, Đào Tiểu Vi thương cảm hề hề khụt khịt. Người xấu thế giới này chỉ có ngươi là tốt với ta, ta không muốn có, một ngày ngươi phát hiện rằng không muốn ta làm thê tử của ngươi, sau đó một cước đá ta ra, đến lúc đó, Vivi thực sự không biết như thế nào. Nhan Hi vươn cánh tay ôm nàng, nhét vào trong lòng, ôn nhu vuốt lưng nàng, trấn an lòng của nàng, nàng, lập tức cũng chăm chú ôm thắt lưng hắn, hắn có thể nghe nàng dán tại trước ngực hắn mà thở ra một tiếng an tâm thỏa mãn. Ta nói cho ngươi biết, ý chỉ tứ hôn là ta cầu phụ hoàng. Nguyên bản, không muốn tiết lộ cho, nàng biết thế nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói rõ, chỉ mong tiêu trừ đi tâm tình lo lắng của Đào Tiểu Vi. Cái gì, thoáng đẩy ra hắn, Đào Tiểu Vi nghi hoặc ngước mắt nhìn Nhan Hi. Hắn vuốt tóc dài của nàng, tất cả có ta, ngươi chỉ cần an tâm làm tân nương cho tốt. Nhan Hi đem đầu của nàng áp trở lại trước ngực, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ. Vì vì, chỉ cần ta còn sống, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Đào Tiểu Vi suy nghĩ một chút nghe không hiểu nhiều lắm ý tứ Nhan Hi. Trong bóng đêm không e dè mặc hắn ôm lấy, mặt đỏ như trái anh đào kiều diễm ướt át mà chờ người đến hái. Nhan Hi trên trán nàng khẽ hôn xuống, ngủ đi cái gì cũng đừng suy nghĩ, nếu như có gì không hiểu, có thể tới tìm ta. Ngươi đừng đi, nàng kéo lấy quần áo hắn, người xấu, ngươi vì sao muốn thành thân với ta, chấm, đây mới là điều nàng rất muốn biết, trốn ở trong lòng hắn không dám động đậy, lẳng lặng chờ Nhan Hi trả lời. Phụ hoàng bức ta cưới vợ lập chấm PSI, mà trừ ngươi ra ta không có chọn được người nào thích hợp. Nhan Hi không hề tính toán mà trả lời như vậy. Đào Tiểu Vi tâm như rơi vào đáy cốc, nàng vừa nín hơi vừa chờ mong Nhan Hi có thể cho nàng một cái đáp án thế nào, nhưng cũng không ngờ là bị hoàng đế cưỡng bức nên mới bất đắc dĩ chọn nàng. Đó chỉ có thể nói lên địa vị của nàng trong lòng Nhan Hi, chỉ là cao hơn các nữ nhân khác một chút. Nếu như không phải 10 năm cùng hắn ở chung, để hắn biết rõ tính tình của nàng, sợ là vị trí chính phi nàng thế nào cũng không tới được. Cách chương.